đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, Liverpool người mãi mãi cũng sẽ không độc hành. Phút thứ 15, Liverpool đội tiến công. Tại Manchester City đội nửa trang, Salah chuyển bóng bị Rodrigo một cái chùi bóng cho gãy xuống. Cầu quyền chuyển đổi, Gündogan tiếp vào chuyền bóng về sau. Một cái góc nhọn dài 30 mét chuyền, giao cho nhanh chóng chen vào Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ bên phải đường biên nhảy lên thật cao. Dùng chân phải của mình đệm nhẹ nhàng khẽ đẩy. Đem cái này chuyền có chút cao cầu cho vững vàng đứng tại dưới chân. Đang rơi xuống đến thời điểm, hắn thấy được bay chạy tới hậu vệ biên Robertson. Lý Minh Vũ trong lòng hơi động. Đối mặt xông tới Robertson, Lý Minh Vũ rơi xuống đất một nháy mắt, dùng mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, đem bóng đá từ Robertson đỉnh đầu chọn tới. Sau đó mình lui về phía sau một bước. Sân Anfield bên trong phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Bởi vì tại tầm mắt của mọi người bên trong, Lý Minh Vũ phảng phất là biết trước, biết Robertson phải dùng thân thể cùng Lý Minh Vũ tiến hành đối kháng. Mà Lý Minh Vũ đưa bóng nhẹ nhàng vẩy một cái, sau đó lui ra phía sau một bước, để Robertson trực tiếp từ bên cạnh mình vọt tới. Robertson như cùng một đầu trâu điên, mà Lý Minh Vũ thì là như là cái kia yêu nhã người đấu bò tót, đem nó trêu đùa suýt nữa trực tiếp té ra bên ngoài sân. Đợi đến Robertson nghiêng đầu lại chuẩn bị trở về truy thời điểm, thì là nhìn thấy Lý Minh Vũ đã dùng đầu đem bóng đá hướng về phía trước một đỉnh. Tăng tốc về phía Liverpool đội vùng cấm địa phóng đi. Cóp nhìn trên đài Liverpool fan hâm mộ bóng đá phát ra to lớn hư thanh. Bọn hắn phảng phất muốn dùng loại phương thức này đe dọa Lý Minh Vũ, để hắn đình chỉ mình tội ác bộ pháp. Nhưng là Lý Minh Vũ không dừng lại chút nào. Cao tốc chạy. Để hắn rất nhanh liền tới gần Liverpool cầu môn. Bản mùa giải mới vừa từ Brighton chuyển sẽ đến bản Rai thật nhanh bù phòng đi qua. Đối mặt đã nhanh muốn đi vào đến vùng cấm địa bên trong Lý Minh Vũ, bản Rai trực tiếp chính là một cái phía sườn chùi bóng. Quả cầu này vừa rời đi Lý Minh Vũ chân. Có thể nói, cái này chùi bóng góc độ cùng thời cơ tìm phi thường tốt. Nhưng là Lý Minh Vũ phảng phất lại là có biết trước năng lực. Dùng chân phải mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Sau đó mình cũng là hướng về phía trước nhảy một cái. Từ bản Rai trên thân nhảy tới. Động tác này, liền ngay cả bản Rai cũng không nghĩ tới. Nhìn xem từ trên người mình nhảy qua đi Lý Minh Vũ. Bản Rai hoảng sợ phát hiện, Lý Minh Vũ lại còn có thời gian cúi đầu nhìn thoáng qua mình. Phảng phất Lý Minh Vũ hơi nhếch khóe môi lên một chút. Lý Minh Vũ sau khi rơi xuống đất, liền đã bước vào Liverpool đội vùng cấm địa bên trong. Lý Minh Vũ trực tiếp nhấc lên chân phải của mình, làm ra sút gôn động tác. Van Dijk từ bên cạnh đem thân thể của mình trực tiếp hoành đi qua. Anh Dũng ngăn tại Lý Minh Vũ trước mặt. Bất quá, Lý Minh Vũ đã sớm biết động tác của hắn. Thế là chân phải biến bắn vì chụp, đem bóng đá chụp đến chân trái của mình. Chân trái một cái đẩy bắn, đưa bóng đánh vào Liverpool đội cầu môn bên trong. Ellison bị Van Dijk thân thể chặn ánh mắt, không thể trước tiên nhìn thấy bóng đá tới phương hướng. Ngơ ngác đứng tại cầu môn bên trong, chờ mắt nhìn bóng đá vào cửa. 0-1, sân khách tác chiến Manchester City đội trước nhổ thứ nhất. Nhìn thấy cái này dẫn bóng, toàn bộ sân Anfield yên lặng một giây đồng hồ tả hữu. Bỗng nhiên, cóp nhìn trên đài vang lên lần nữa, "You'll never walk alone" tiếng ca. Đây chính là Liverpool fan bóng đá. Mặc kệ đội bóng là thắng lợi hay là thất bại, là đỉnh phong vẫn là thung lũng, bọn hắn đều sẽ dùng mình tiếng ca để diễn tả đối đội bóng ủng hộ. Đội trưởng Van Dijk cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn thoáng qua ở đây bên cạnh chúc mừng. Lý Minh Vũ, gia hỏa này làm sao lại lợi hại như vậy? Tốt muốn biết ta phải bay thân phủ kín đồng dạng. Bản Rai cũng là có chút buồn bực. Lý Minh Vũ vừa rồi nhìn mình cái nhìn kia, tựa như là tại nói với mình. Người chùi bóng động tác, ta đã sớm xem thấu. Tại sân Anfield dẫn bóng là một loại phi thường khốc cảm giác. Lý Minh Vũ vọt tới đội khách fan bóng đá trận doanh trước. Nhảy lên thật cao. Sau đó đưa lưng về phía bọn hắn. Dùng hai tay ngón tay cái chỉ hướng sau lưng mình danh tự. Lý Minh Vũ. Manchester City fan hâm mộ bóng đá. Hiện tại đối Lý Minh Vũ cái tên này đã kêu phi thường chỉnh tề. Bên sân Guardiola cũng là sờ lên mình đầu chọc. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Mặc dù mình đối cúp Liên đoàn Anh không có như vậy mong cầu. Nhưng là thêm một cái quán quân. Ai sẽ cự tuyệt đâu. Khác một bên Klopp thì là ngồi xổm trên mặt đất. Nhíu chặt lông mày. Vừa rồi hắn cách gần nhất. Lý Minh Vũ chính là trước mặt mình nhảy lên thật cao. Ngừng cái kia suýt nữa ra biên giới không trung cầu. Klopp nhìn thấy Robertson xông tới thời điểm. Trong lòng buông lỏng. Chỉ cần Robertson có thể khống chế tốt. Liền xem như một cái phạm lỗi. Cũng sẽ không ăn bài. Ai biết. Lý Minh Vũ ngay cả khóe mắt đều không có quét Robertson một chút. Liền phảng phất biết Robertson động tác kế tiếp. Nhẹ nhàng vẩy một cái cầu. Sau đó mình lui lại nửa bước. Một nửa quay người. Chờ Robertson xông trôi qua về sau. Tiến về phía trước một bước. Dùng đầu đem bóng đá hướng về phía trước một điểm. Gia tốc hướng về phía trước chạy tới. Cái này hàng loạt động tác. Ở những người khác trong mắt. Đây là Lý Minh Vũ một lần tú thao tác. Nhưng là tại cách gần nhất Klopp trong mắt. Đây là Lý Minh Vũ một lần đỉnh cấp dự phán. Có lẽ ở giữa không trung thời điểm. Lý Minh Vũ liền đã thấy Robertson lao đến. Vào thời khắc ấy. Tiếp xuống hàng loạt động tác. Đều đã tại Lý Minh Vũ trong đầu diễn thử. Động tác kế tiếp. Đều là nước chảy thành sông. Nước chảy mây trôi tầm thường động tác. Để Klopp trong mắt cũng là lóe lên nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Klopp nhìn xem khác một bên cười nở hoa Guardiola. Tên ngốc tử này không nói võ đức. Rõ ràng là hai chúng ta chiến đấu. Người vậy mà từ Tây Ban Nha mời tới một cái vũ khí hạt nhân. Một lần nữa kéo cầu. Rất rõ ràng. Liverpool đội tiến công lộ ra cẩn thận rất nhiều. Mane tại đường biên đột phá. Hay là vô cùng sắc bén. Manchester City đội đường biên áp lực to lớn. Phút thứ 25. Mane một lần đột phá. Một cái xuyên qua cầu. Kết quả bị Laporte trước kẹp lại vị trí. Đưa bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Liverpool đội phạt góc cơ hội. Mane đứng tại phạt góc khu. Nhìn thấy Salah hướng về phía mình làm thủ thế. Ra hiệu muốn mình đến phạt. Thế là Mane liền chuẩn bị muốn rời khỏi góc cờ khu. Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Manchester City đội phòng thủ cầu thủ chọn vị trí vô cùng lỏng lẻo. Bởi vì cái này thời điểm, Manchester City đội vùng cấm địa bên trong chỉ có nhất danh Liverpool cầu thủ. Chính là bọn hắn tiền đạo Firmino. Giữa trận cùng hậu vệ ngay tại hướng về bên này chạy tới. Cho nên, Manchester City đội xuất hiện to lớn lỗ thủng. Firmino chung quanh 2 mét bên trong vậy mà không có người. Mane chợt nhìn thấy bên trong cấm khu tình huống. Hắn lúc đầu đã rời đi góc cờ khu. Nhưng là thấy cảnh này. Mane lập tức thật nhanh quay trở về tới góc cờ khu. Trực tiếp một cước thấp phẳng cầu. Đưa bóng đưa đến nhỏ vùng cấm địa trước Firmino dưới chân. Đường cầu truyền tới một nháy mắt. Chỉ có Manchester City đội thủ môn phát hiện nguy cơ. Tranh thủ thời gian đứng ngay ngắn vị trí phòng thủ của mình. Nhưng là cước này cầu khoảng cách cầu môn thật sự là quá gần. Firmino chỉ là dùng chân cung đẩy. Liền đem cầu đưa vào đến Manchester City đội trong cửa lớn. Dẫn bóng về sau Firmino. Kích động xông về Mane. Salah cũng là bị Mane biểu hiện kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Cái này hắc tử. Lại còn có dạng này đầu óc. Manchester City đội cầu thủ tại dẫn bóng một nháy mắt, đều là đầu một cây, không tự chủ được nâng lên mình tay, ra hiệu đối phương trái lệ. Bất quá, cái này có cái gì trái lệ à? Phạt góc lại không có việt vị, phạt góc lại không cần nghe trọng tài cái còi. Cho nên, cái này dẫn bóng hoàn toàn không có vấn đề. Manchester City đội cầu thủ cũng chỉ là theo thói quen kháng nghị một chút. Bởi vì vừa rồi cái này dẫn bóng, để bọn hắn lộ ra vô cùng ngu xuẩn. Đứng tại ở ngoài vùng cấm, Lý Minh Vũ đều cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Không khỏi nhìn về phía bên sân Guardiola. Quả nhiên, Guardiola ngay tại bên sân tức giận đến chửi ầm lên. Ném cầu không sao, nhưng là thế nào ném cầu mới là mấu chốt. Như loại này không hiểu thấu ném cầu, là Guardiola tại lúc huấn luyện nói qua vô số lần. Nhưng là ở đây bên trên, kiểu gì cũng sẽ một số thời khắc, mọi người xuất hiện thất thần trạng thái. Vừa rồi quả cầu này, kỳ thật cũng là bởi vì Salah muốn đổi phạt góc người. Để mọi người cảm giác đối phương không sẽ trực tiếp phát ra tới. Ai biết Mane không nói võ đức, không theo quy củ ra bài, đưa đến dẫn bóng xuất hiện. Cái này dẫn bóng, làm cho cả sân Anfield triệt để sôi trào. Một loại trí thông minh cảm giác ưu việt thản nhiên mà lên. Nhìn xem, chúng ta cầu thủ, chơi đầu óc vẫn là rất lợi hại. Hơn nửa hiệp phút thứ 25, điểm số 1-1, một lần nữa kéo cầu về sau. Lý Minh Vũ ý đồ lần nữa dùng đột kích đến đối Liverpool hậu phòng tiến tới một lần đánh lén. Nhưng là Lý Minh Vũ hiện tại đã trở thành toàn bộ Premiership tất cả đội bóng nghiên cứu đối tượng. Đối với Lý Minh Vũ một chút đột phá chiêu thức, rất nhiều đội bóng đều sẽ có minh xác chỉ thị, liền xem như phạm lỗi, cũng không thể để Lý Minh Vũ lên nhanh. Nếu như Lý Minh Vũ lên nhanh đột phá, vậy liền phạm lỗi. Cho nên, Lý Minh Vũ đột kích vừa mới chạy hai bước, còn chưa tới nơi đỉnh phong tốc độ, liền bị đối phương trực tiếp từ khía cạnh để ngã xuống đất. Lúc này, Lý Minh Vũ có chút kinh ngạc phát hiện, mình vậy mà không có dự đoán được đối phương phạm lỗi động tác. Hẳn là đây là hệ thống bắc sao. Kỹ năng chủ động tại kích hoạt về sau, bộ phận kỹ năng thiên phú sẽ tính tạm thời quan bế. Nghe hệ thống giải thích, luôn cảm thấy đối phương đang động tác võ thuật chính mình. Ý gì? Nói đúng là không thể sử dụng tổ hợp kỹ thôi. Thật sự là mất hứng. Kỳ thật cũng không có gì cái gọi là mình kỹ năng chủ động cũng không nhiều. Đại bộ phận đều là kỹ năng thiên phú, cũng chính là kỹ năng bị động. Phút thứ 30, Lý Minh Vũ tại bản phương nửa trang tiếp vào Rodrigo chuyền bóng. Đưa lưng về phía Liverpool nửa trang. Dự báo đến phía sau cầu thủ phòng thủ động tác. Muốn tới một cái anh Tuấn không sờ cầu hơn người. Lý Minh Vũ đón cầu tiến lên. Sau đó dừng. Bỗng nhiên quay người, chuẩn bị muốn đem cầu cấp cho tới. Nhưng là để Lý Minh Vũ không có nghĩ tới là, phía sau mình phòng thủ cầu thủ Thiago cũng không có chính bị động tác giả cho lắc rơi. Mà là chính xác một cái tạp vị, đem bóng đá cho gãy xuống. Hiện trường fan bóng đá phát ra một trận ngạc nhiên tiếng hoan hô. Có thể gãy mất Lý Minh Vũ cầu, đây chính là phi thường khó được. Mà lại cái này cắt bóng vị trí quá muốn mạng. Khoảng cách cầu môn chỉ có chừng 40 thước khoảng cách. Thiago ngẩng đầu nhìn một chút trước trận tình huống. Vậy mà trực tiếp nhấc chân. Một cước 40 mét có hơn lốp bóng. Đem bóng đá trực tiếp đá hướng về phía Manchester City đội đại môn. Lý Minh Vũ kinh hãi nhìn về phía cầu môn phương hướng. Chỉ gặp nhà mình thủ môn Ederson bước chân lảo đảo hướng lui về phía sau. Hướng về sau nhảy lên, theo bóng đá cùng một chỗ va vào cầu môn bên trong. Ngoạ tào, thế mà dẫn bóng. 2-1, Liverpool đội vậy mà đem so với phân lại vượt qua. Sân Anfield lại một lần nữa tiếng người huyên náo. Liền liên tràng bên ngoài những cái kia fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô đều truyền vào. Sân Anfield bên ngoài một quán rượu. Sutton quán bar. Cái quán bar này là Liverpool fan bóng đá trong lòng thánh địa. Nghe nói, năm 1892 ngày 23 tháng 9, Liverpool sân nhà 8, không đánh bại khi địa cầu đội Wolves bỗng nhiên tranh tài. Là Liverpool thành lập tới nay thủ trận đấu. Cũng là Liverpool tại sân Anfield cử hành trận đấu thứ nhất. Nên trận đấu hấp dẫn 200 tên fan bóng đá trình diện quan chiến. Từ đó về sau, sân Anfield liền trở thành Liverpool đội sân nhà, mà lúc mới bắt đầu nhất, sân Anfield bên trong cũng không có phòng thay quần áo. Liverpool đội đám cầu thủ là đem Sutton quán bar làm vì mình phòng thay quần áo. Mỗi lần đá bóng thời điểm, bọn hắn cũng sẽ ở Sutton quán bar thay xong quần áo chơi bóng. Xuyên qua đường đi đến sân Anfield, tranh tài kết thúc về sau. Bọn hắn từ sân bóng ra, xuyên qua đường đi, trở lại Sutton quán bar. Hiện tại, cái này Sutton quán bar đã trở thành Liverpool đồ đằng tầm thường tồn tại. Mỗi một cái Liverpool fan bóng đá đều lấy đến nơi đây uống một chén rượu cảm giác được vinh quang. Nhìn thấy Thiago lốp bóng trợ giúp đội bóng lại vượt qua điểm số. Sutton trong quán rượu vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Nơi này fan bóng đá trẻ tuổi nhất đều là 40-50 tuổi. Còn có một số tóc đã hoa râm. Hai tay đều run run rẩy rẩy lão nhân ra. Nhưng là bọn hắn đối với Liverpool tình cảm là chân thành tha thiết. Thuần túy, trung thành, Sutton quầy rượu lão bản. 35 tuổi Alan Sutton. Đã là cái quán bar này đệ lục đại truyền nhân. Nhìn thấy đặc sắc như vậy một cái dẫn bóng. Alan Sutton lớn tiếng hô nói. Liverpool chưa đi đến một cái cầu. Ta liền đưa mỗi người một ly whisky. Hiện trường lão fan hâm mộ bóng đá đều là ồn ào giơ lên trong tay cái chén. Biểu thị đối khẳng khái chủ nhân ca ngợi. Alan Sutton cười ha ha một tiếng. Nói, nếu như Liverpool có thể đánh bại Manchester City đội, hôm nay toàn trường miễn phí. Nghe lời này, tất cả fan hâm mộ bóng đá đều là kích động không thôi huy động cái ly trong tay. Lớn tiếng hô nói, Liverpool tất thắng. Tại một chút fan bóng đá lôi kéo dưới, toàn bộ Sutton trong quán rượu vang lên quen thuộc You'll Never Walk Alone tiếng ca. Cái này tiếng ca truyền đến trên đường phố, truyền đến sân Anfield bên ngoài trên quảng trường. Cùng nơi này fan hâm mộ bóng đá tiếng ca hô ứng lẫn nhau. Lần nữa truyền đến sân bóng bên trong. Cùng nơi này trung thành fan hâm mộ bóng đá tiếng ca lần nữa dung hợp được. Giờ khắc này, phảng phất tất cả Liverpool người đều liên hợp lại cùng nhau. Nghe đinh tai nhức óc tiếng ca, như cùng ở tại đập tâm linh của mình. Lý Minh Vũ không khỏi cảm thán. Không hổ là Premiership Hồng Quân Liverpool. Có được dạng này fan bóng đá, là mỗi một cái cầu thủ đều tha thiết ước mơ sự tình. Khó trách chi này đội bóng tại Premiership nhiều năm như vậy không có lấy đến quán quân tình huống. Dưới, còn có thể một mực kiên trì. Phải biết, tại giải ngoại hạng Anh thành lập trước đó, Liverpool thế nhưng là toàn bộ nước Anh top league quán quân nhiều nhất đội bóng. Nhưng là tại giải ngoại hạng Anh thành lập về sau, MU đội kẻ đến sau cứ bên trên. Vậy mà lại vượt qua Liverpool. Có được 18 cái top league quán quân Liverpool. Tại 2019-2020 mùa giải. Rốt cục được như nguyện thu được mình chương 19 cái top league quán quân. Mà MU tại giải ngoại hạng Anh trước đó, chỉ là 7 cái top league quán quân. Hiện tại MU đã có được 20 cái top league quán quân. Trở thành niên đại đến thế kỷ 21 10 năm trước thành công nhất Premier League. Mà Liverpool fan hâm mộ bóng đá vẫn luôn là không rời không bỏ. Mặc kệ Liverpool thành tích đến cỡ nào hỏng bét, bọn hắn luôn luôn dùng bài hát này đến biểu thị Liverpool, người mãi mãi cũng sẽ không độc hành. Bởi vì còn có chúng ta, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.